Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1088, chương 1088, đổ ước. Còn muốn quất ta? Bé trai không những không giận mà còn cười nói. Rất tốt, ngươi thành công chọc giận ta. Vì thế ta sẽ lưu lại cho ngươi một cái chung thân khó quên trí nhớ. Đừng vội trang bức, Tô Nghĩa. Vừa cười vừa nói, hai ta ai cũng không phục người nào. Tất nhiên là muốn động thủ, cho nên ta muốn cùng ngươi đến một vụ cá cược. Ngươi nói, bé trai trên mặt hoàn toàn lạnh lẽo. Chỉ cần ngươi có thể tiếp ta một quyền bất bại, ta sẽ đem kiếm chi bản nguyên thạch cho ngươi. Trái lại, ngươi liền muốn thần phục ta. Tô Nghĩa nói thẳng nói, cho tới bây giờ, hắn còn chưa sử dụng mạnh nhất át chủ bài hỗn độn chi khí. Mà một khi sử dụng hỗn độn chi khí, đánh bại bé trai cơ hồ là chuyện ván đã đóng thuyền. Vậy liền một lời đã định. Bé trai trên khóe miệng hiện lên một vệt nhe răng cười. Đồng dạng, hắn cũng đối với chính mình có 10 phần lòng tin. Hắn nhưng là một cái hỗn độn kiếm linh. Thực lực vốn là bao trùm bất luận cái gì kiếm linh phía trên. Tô Nghĩa còn muốn một quyền đánh bại hắn. Không khác nào si tâm vọng tưởng. Vậy thì tốt, chúng ta thì động thủ đi. Tô Nghĩa nhẹ gật đầu. Lúc này thi triển kinh chập thất biến cùng dung luyện kim thân. Tạch tạch tạch, nương theo lấy một mảnh cốt cách giòn vang. Cấp tốc hóa thành một cái năm trượng cự viên. Người khoác sáng rực kim quang. Điêu trùng tiểu kỹ. Bé trai một mặt khinh miệt. Hắn thấy, Tô Nghĩa sử dụng biến thân chi thuật. Tối đa cũng thì gia tăng lực đạo giá trị cùng phòng ngự lực mà thôi. Tuyệt đối thấp ngăn không được công kích của hắn. Hôm nay, ta liền gọi ngươi mở mang kiến thức một chút cái gì là thực lực chân chính. Bé trai âm trầm cười một tiếng. Thân hình một cái mơ hồ. Trong nháy mắt hóa thành một thanh cự hình trường kiếm. Tản ra kiếm ý bén nhọn sát phạt. Tô Nghĩa thật muốn động thủ a. Cố Thái Thanh đám người tim đều nhảy đến cổ rồi. Cái này nếu là Tô Nghĩa bị đánh bại. Bọn họ đều phải bị bé trai lửa giận. Đến lúc đó không có một cái có thể sống. Ăn ta một quyền. Tô Nghĩa dưới chân một bước. Uyển giống như quỷ mị. Trong nháy mắt vọt tới cự hình trường kiếm phụ cận. Chợt phóng thích hỗn độn chi khí. Một quyền giữa trời đập ra. Oanh. Một quyền này thế như trẻ tre. Đem không khí đều xé rách đồng dạng. Hỗn độn chi khí. Hóa thân cự kiếm bé trai trong lòng run lên bần bật. Thân vì một con hỗn độn kiếm linh, tự nhiên rõ ràng hỗn độn chi khí chỗ lợi hại. Tại thời khắc này, hắn căn bản cũng không muốn theo Tô Nghĩa cứng đối cứng. Không biết sao, Tô Nghĩa một quyền này thế tới hung mãnh, tránh là tránh không rơi. Không có cách, bé trai chỉ có thể kiên trì bổ chém đi xuống. Sau một khắc, quyền kiếm va chạm, long trời lở đất, đã thấy cự hình trường kiếm một trận kịch liệt run rẩy. Toàn bộ thân kiếm đều xuất hiện vết nứt, chợt bị một quyền đánh bay ra ngoài, sâu đâm vào bùn đất bên trong. Tô Nghĩa thế mà thắng. Thiệu Thiên Lỗi bọn người tất cả đều ngốc trệ. Lớn nhất để bọn hắn cảm giác khó có thể tin chính là Tô Nghĩa không chỉ có đánh bại bé trai, hơn nữa còn là lấy nghiền ép phương thức. Bé trai tại Tô Nghĩa trước mặt, căn bản chính là không chịu nổi một kích a. Đối với kết quả này, Tô Nghĩa sớm đã đoán trước, trên mặt thần sắc từ đầu tới cuối duy trì rất bình tĩnh. Vừa mới một quyền kia, lực đạo giá trị tới gần 50.000 kg, lại thêm hỗn độn linh khí hỗ trợ. Nếu như ngay cả một cái bị thương kiếm linh đều đánh không thắng. Đối với hắn mà nói, là hoàn toàn không thể tiếp nhận, ngươi còn có phục hay không? Tô Nghĩa đi ra phía trước, ở trên cao nhìn xuống bé trai. Lạnh giọng hỏi, lúc này bé trai đã khôi phục chân thân, trên mặt một mảnh đau thương chi sắc, hắn cắn răng, tiếng như ruồi muỗi nói, ngươi thắng, chấm ngoặc kép, nói ra lời nói này thời điểm, hắn là phi thường không phục, nếu như bản thể không bị thương, cái nào dùng nhìn Tô Nghĩa sắc mặt, nhưng là, trên thế giới không có nhiều như vậy nếu như, sự thật cũng là hắn bại, không phục cũng chờ phục. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end. đến ngay Huyền Lục.